Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, một kiếm nhanh hơn một kiếm mạnh mẽ, suy, một đạo không khí bị cắt ra thanh âm truyền đến, kiếm chưa đến, nhưng kiếm phong đã tới, Viên Thiên Thành y phục, trong nháy mắt, chính là bị vậy mạnh mẽ kiếm phong hung hãn tê liệt xuất hiện một vết thương. Ngực của hắn vị trí, da thịt bên trên, càng là xuất hiện một đạo sâu đậm vết tích, máu tươi từ cái kia bên trong, không ngừng chảy ra, đem vạt áo của hắn đều nhuộm hồng. Cái gì? Viên Thiên Thành khuôn mặt sắc chợt nhất biến, hai tròng mắt bên trong, hiện lên một cái hoảng sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lộc Vũ hiện tại chỉ là từ nguyên ngưng phách cảnh. Dĩ nhiên có thể một kiếm thương tổn được chính mình, hơn nữa, còn tách ra chính mình một kiếm. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được chuyện tình, hắn là làm sao làm được. Não hải bên trong, không khỏi, hiện lên một cái ý niệm như vậy. Bất quá, bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm. Viên Thiên Thành ánh mắt đông lại một cái. Cả người linh lực vận chuyển lên đến, cánh tay chợt chấn động, đụng đụng, trong nháy mắt, liền là dùng chính mình cánh tay, hung hăng đánh văng ra Lộc Vũ cánh tay, làm cho Lộc Vũ cánh tay phát sinh sai lệch, mà chiều tịch kiếm, cũng là tách ra Viên Thiên Thành trái tim vị trí, hung hăng đâm vào cánh tay hắn bên trong, phúc, tức thì, tiên huyết giàn giụa. Máu tươi đỏ thẫm, làm cho Viên Thiên Thành toàn bộ cánh tay đều là máu me đầm đìa. Siêu, bàn chân của hắn trên mặt đất bên trên một bước, thân ảnh chợt rút lui ra, trực tiếp cùng Lộc Vũ kéo ra một khoảng cách. Khó khăn lắm ngừng thân ảnh của mình về sau, Viên Thiên Thành ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi bất định, hơi hoảng sợ nhìn Lộc Vũ vị trí. Hắn đưa tay, cầm chính mình máu me đầm đìa cánh tay, biểu tình thoáng thống khổ. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể thương tổn được ta. Nhìn chằm chằm Lộc Vũ, Viên Thiên Thành âm trầm nói. Xoát, nhưng mà, trả lời hắn, chỉ là một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang. Hàn quang chợt lóe lên, toàn bộ thiên không, không khí trực tiếp bị cắt ra. Một cái sáng lạn chí cực kiếm quang, hướng về phía Viên Thiên Thành vị trí, hung hăng chặt chém đi. Đây là cô ảnh cựu kiếm, kiếm thứ ba, hừ, nhìn thấy màn này, Viên Thiên Thành lạnh rên một tiếng, cánh tay chấn động, cái tay còn lại trưởng, trực tiếp cầm bảo kiếm, chợt huy động, một cánh tay của hắn, đã bị chiều tịch kiếm hung hăng đâm thủng. Không phát huy ra tới lớn nhất lực đạo, cho nên hắn chỉ có thể dùng cái tay còn lại. Xoát, hoa mỹ bảo kiếm trên không trung xẹt qua một đạo đẹp đẽ độ cung, cùng Lộc Vũ kiếm thứ ba hung hăng đụng vào nhau. Choang, một đạo thanh âm thanh thúy đột ngột vang lên, đồng thời bộc phát ra một đạo hỏa tinh thật mạnh. Tức thì Viên Thiên Thành chính là cảm nhận được một kiếm này uy lực, dĩ nhiên so trước đó mặt cái kia hai kiếm càng thêm mạnh mẽ. Siêu, không khỏi thân ảnh của hắn lần thứ hai chợt lui một đoạn. Siêu, mà cùng này đồng thời, Lộc Vũ thân ảnh cũng là theo sát bên ngoài lên, không để cho Viên Thiên Thành cơ hội thở dốc chút nào. Bàn tay trong chiều tịch kiếm, lần thứ hai huy động, lóe ra từng đạo hàn quang. Xoát, kiếm thứ tư, kiếm quang hiện lên, không khí bên trong, tựa hồ ngưng tụ trở thành một đóa yêu dã tử sắc liên hoa. Ở hoa sen kia bên trên, có từng đạo quang mang, hơi chớp động, hướng về phía Viên Thiên Thành vị trí, hung hăng bạo vút đi. Mẹ, đấy. Đến thời khắc thế này, Viên Thiên Thành cũng không nhịn được mắng to lên, mặt sắc vô cùng kinh hãi. Hắn cảm thấy chính mình đã đánh giá cao Lộc Vũ thực lực, nhưng không có nghĩ đến, không phải đánh giá cao, mà là đánh giá thấp. Từ nguyên ngưng phách cảnh Lộc Vũ, đủ để dễ dàng chu diệt bình thường 6 nguyên ngưng phách cảnh. Viên Thiên Thành ngũ nguyên ngưng phách cảnh thực lực, tuy là cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng cùng Lộc Vũ trong lúc đó, vẫn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Phá cho ta, Viên Thiên Thành con ngươi đen nhánh bên trong, cái kia một đóa màu tím yêu dã liên hoa, đang không ngừng phóng lớn. Hắn hung hăng khẽ cắn lưỡi của mình nhọn, nổi giận gầm lên một tiếng, phốc, miệng một tấm, chính là phun ra ngoài một ngụm máu tươi, trực tiếp phun đến cái kia hoa mỹ bảo kiếm bên trên. Ông, tức thì, bảo kiếm bên trên, phát ra một đạo sáng lạng quang mang, toàn bộ bảo kiếm, đều là hơi run rẩy. Đây là hắn nhất chúng võ học. Bảo kiếm của hắn, lúc đầu chỉ là tiên khí, nhưng nếu là phun trên cái này một ngụm tinh huyết, chính là có thể tiến hóa thành vì thánh khí. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian, thế nhưng, thánh khí đối với tự thân sức chiến đấu tăng mạnh, cũng là khó có thể lường được. Cũng là bởi vì như vậy võ học, Viên Thiên Thành mới có thể ở ngũ nguyên ngưng phách cảnh thời điểm chu diệt 6 nguyên ngưng phách cảnh. Bảo kiếm bên trên quang mang chớp thước, giống như thực chất một dạng linh lực, điên cuồng dũng động, suy, cánh tay chấn động, bảo kiếm thẳng hướng về phía cái kia một đóa yêu dã tử sắc liên hoa, hung hăng đâm tới. Ầm, hai người giao tiếp, tức thì thiên không bên trong phát sinh một đạo tuyên truyền giác ngộ nổ, không gian đều chợt chấn động đứng lên, rào rào, cả ngọn núi vào giờ khắc này lay động kịch liệt đứng lên, xuất hiện một mảng lớn sụp xuống, vô tận toái thạch ở cuồn cuộn rơi xuống, ngọn núi đều chợt trầm xuống một đoạn một dạng. Từ này có thể thấy được, Viên Thiên Thành cái này một kiếm có thể nói khủng bố. Cô ảnh cửu kiếm, kiếm thứ tư hóa thành tử sắc liên hoa, trong khoảnh khắc sụp đổ, linh lực tàn sát bừa bãi ra. Hô, làm xong đây hết thảy, Viên Thiên Thành sâu đậm thở ra một hơi, hai tròng mắt bên trong hàn quang chớp động, hắn xoay chuyển ánh mắt, gắt gao nhìn thẳng Lộc Vũ, tức giận nói: Lộc Vũ, ngươi có thể đem ta bước đến cái này phần lên, coi như là ngươi cường đại. Bất quá, máu tươi của ta cùng bảo kiếm hòa làm một thể, đủ để cho bảo kiếm của ta tiến nhập thánh khí hàng ngũ bên trong. Nhìn ngươi còn như thế nào cùng ta chiến đấu. Nhưng mà, soát, trả lời Viên Thiên Thành, vẫn là một kiếm, rất mạnh chí cực một kiếm. Không khí vào giờ khắc này trực tiếp bị cắt ra, kình phong bắn ra bốn phía, kiếm ý tung hoành, hàn quang chớp động, một kiếm ra, thiên hạ hàn, Lộc Vũ đã tiến nhập quái trạng, hắn căn bản không có phản ứng chút nào, cũng căn bản không nghe vào Viên Thiên Thành bất luận cái gì một câu nói. Hắn chỉ biết là chính mình muốn giết, giết, giết. Thứ năm kiếm, vô tình chém qua, trong nháy mắt, không gian đều phảng phất tịnh một dạng. Tiếp đó, chính là một đạo thanh âm to lớn, đột ngột vang lên, thiên không bên trên, làm như có một thanh cự kiếm, trực tiếp nổi lên, hướng về phía Viên Thiên Thành thân lên, hung hăng đâm tới. Thảo, Viên Thiên Thành tức giận mắng một tiếng, cánh tay vung lên, bảo kiếm hướng về phía thiên không trên cự kiếm va chạm đi. Hắn hiện tại vũ khí đã đạt được thánh khí phẩm chất, căn bản không sợ chút nào chiêu thức giữa va chạm. Hai người giao tiếp, toàn bộ không khí đều là trong nháy mắt ân tĩnh lại, đón lấy chính là hung mạnh bạo tạc, linh lực giống như là thủy triều một dạng phân tán bốn phía, hướng về bốn phương tám hướng, cuộn trào mãnh liệt đi, qua chi chỗ, một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Siêu, một kiếm ra, thiên không bên trên, to lớn kia kiếm ảnh, trực tiếp bị viên thiên thành phá hỏng, mà thân ảnh của hắn, cũng là chợt chợt lui đứng lên, hai tròng mắt bên trong, tràn đầy hoảng sợ, hắn phát hiện, Lộc Vũ kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm mạnh mẽ, hết chương.